Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2227, hiếm thấy nữ tử. Vị trí hiểm yếu bị Lệ Vô Cực năm ngón tay chế trụ Hương tỷ. Nhất thời hô hấp dồn dập, liên tục lật lên khinh thường, một bộ lúc nào cũng có thể khí tuyệt thân vong thê thảm bộ dáng. Lại không một chút lòng thương hương tiếc ngọc Lệ Vô Cực. Cưỡng ép ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, hơi chút khôi phục một số tỉnh táo. Hắn đương nhiên biết, lấy trên tay mình lực lượng, lại tiếp tục như thế. Hương tỷ chỉnh cái đầu đều sẽ bị chính mình cho cứ thế mà bóp nát. Hương tỷ vừa chết, chính mình trong lòng tất cả nghi hoặc, đều không thể không đến giải thích. Nghĩ được như vậy, hắn vội vàng triệt hồi trên tay lực đạo, để Hương tỷ có thể tự do hô hấp. Khí tức thông suốt Hương tỷ, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Một lát sau, Lệ Vô Cực lặp lại lần nữa lấy ở giữa đề tài. Thành thật trả lời ra vấn đề, nếu không lời nói, gia sẽ giết ngươi. Ngồi liệt trên mặt đất Hương tỷ, huyền chuyển thân thể, giống như giật điện khẽ run. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhỏ giọng nói, chủ nhân ngài đang nói cái gì nha? Tiểu nô ngu dốt, không biết chủ nhân ý tứ. Sáng nay là nhỏ nô lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân. Trước lúc này, tiểu nô chưa từng thấy chủ nhân. Đêm qua, tiểu nô một mực ở tại Tống Công Tử an bài khách sạn bên trong ngủ. Căn bản cũng không có rời đi. Chủ nhân ngài có phải hay không nhớ lầm? Tiểu nô nói chuyện, câu câu là thật, không dám có nửa câu lời nói dối lừa gạt ngài. Theo Hương tỷ lời nói, từng câu truyền lọt vào trong tai về sau, Lệ Vô Cực cả người đều mộng bức. Theo Hương tỷ trong thần sắc, hắn hoàn toàn nhìn ra được, lúc này Hương tỷ cũng không hề nói dối. Thế nhưng là, chính mình đêm qua tại Vương Triều bãi tắm nhìn thấy Hương tỷ là ai? Là mình xuất hiện ảo giác, cảm thấy gặp qua Hương tỷ. Vẫn là, trước mắt Hương tỷ, còn có cái sinh đôi muội muội. Kỳ quái nhất là, trước mắt nữ nhân, cùng mình đêm qua nhìn thấy nữ nhân, đều có đồng dạng tên Hương tỷ. Mà lại, trên thân mùi thơm, khí chất, bộ dáng, cơ hồ là giống như đúc. Lệ Vô Cực trong đầu, một mảnh hỗn loạn, hắn liên tục vỗ trán, nhưng thủy chung chỉnh nghĩ không ra một đầu rõ ràng sáng tỏ manh mối. Liên tục gọi ra mấy cái ngụm chọc khí về sau, Lệ Vô Cực hơi chút tỉnh táo một chút, tại tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng đồng thời, đột nhiên nhớ tới Tống Hạo Thần coi Hương tỷ là thành lễ vật đưa cho mình chuyện này, lấy Lệ Vô Cực đầu não, hắn rất nhanh liền nghĩ đến Tống Hạo Thần dụng ý. Hương tỷ mạo xưng chỉ là Tống Hạo Thần trên tay một quân cờ, xếp vào tại bên cạnh mình, dùng đến giám thị chính mình nhất cử nhất động. Ba, Lệ Vô Cực vung lên bàn tay, vừa trầm lại nặng đánh chính mình một bạt tay, thầm mắng mình thật mẹ hắn bị Hương tỷ yêu nữ này cho mất phương hướng tâm trí. Tống Hạo Thần như vậy nhược trí mục đích, chính mình vậy mà biết lúc này thời điểm mới ý thức tới. Cân nhắc đến Hương tỷ xuất hiện tại bên cạnh mình động cơ, Lệ Vô Cực lần nữa nhìn về phía Hương tỷ lúc ánh mắt bên trong thình lình thêm ra một vệt không che giấu được vẻ sợ hãi. Đối với hắn mà nói, Hương tỷ thì là một thanh nằm ngang ở hắn nơi cổ họng đao tử. Chỉ cần hắn hơi có dị động, liền sẽ lưỡi đao vào cổ họng, đem hắn tại chỗ giết chết. Mà Hương tỷ lại dường như không có cảm thấy được Lệ Vô Cực trong mắt biến hóa. Vẫn như cũ thấp thỏm lo âu ngồi liệt trên mặt đất. Nói liên miên lải nhải run giọng nói. Chủ nhân, tiểu nô thề với trời. Tại hôm nay trước đó, tiểu nô chưa từng thấy ngài. Hương tỷ càng là biểu hiện ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thì càng để Lệ Vô Cực cảm thấy tâm thần câu hàn. Lúc này Lệ Vô Cực trên thân y phục giả hành, lần nữa bị mồ hôi lạnh thấm ướt. đến mức nói, trong lòng hắn đối Hương tỷ kiều diễm ý nghĩ, cũng đã sớm tan thành mây khói. Hắn rốt cục ý thức được, Hương tỷ cái này nữ nhân, tuyệt không phải mình loại này con kiến hôi có thể nhúng chàm. Tuy nhiên Tống Hạo Thần luôn miệng nói qua, chính mình có quyền lợi xử trí Hương tỷ, thậm chí là quyết định Hương tỷ sinh tử tồn vong. Nhưng tỉnh táo về sau Lệ Vô Cực đương nhiên biết rõ. Tống Hạo Thần cũng thì vừa nói như vậy mà thôi. Mình nếu là thật đem Hương tỷ cho giết, như vậy Tống Hạo Thần tuyệt đối tha cho không chính mình. Vì khống chế ta, môn chủ thật đúng là nhọc lòng a. Trải qua chuyện này, ta con mẹ nó mới biết được. Môn chủ tuổi không lớn lắm, nhưng tâm cơ lòng dạ so lão hồ ly càng sâu một bậc. Về sau, ta đến hành sự cẩn thận, mọi thứ lưu lại thủ đoạn. Vì chính mình tìm xong con đường sau này, không thể lại bán như vậy mệnh. Đừng đắn Lệ Vô Cực bất động thanh sắc thầm hạ quyết tâm lúc. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình quần bị giải khai. Ngay sau đó, hắn cảm giác được chính mình giống như là tiến vào một cái mùa xuân giống như thế giới. Nước chảy róc rách, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Một đầu rất có linh tính tiểu xà, tại hắn vị trí trong thế giới kia, gây sóng gió, phiên giang đảo hải làm ầm ĩ lấy. Thỉnh thoảng nhanh chóng du động, thỉnh thoảng xoay quanh uốn lượn, làm người từng trải Lệ Vô Cực. Đương nhiên biết cảm giác này, ý vị như thế nào. Hắn vô ý thức cúi đầu đánh giá quỳ rạp xuống đất Hương tỷ. Hương tỷ cũng tại thời khắc này, dương mắt hướng hắn trông lại. Hai người ánh mắt, trong nháy mắt xen lẫn va chạm, tia lửa tung tóe, một cái là nhu tình mật ý, vũ mị xinh đẹp phong tình, một cái khác thì là bá đạo cùng chiếm hữu buông thả khí chất. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, không phân khác biệt. Noãn noãn nắng sớm phía dưới hoang vu tiểu viện, điêu linh cỏ dại, thình lình tại thời khắc này tỏa ra sự sống. Cỏ xanh như tấm đệm, chỉnh một chút 7 giờ thời gian, Diệp Thiên một mực bình tĩnh như thủy ngồi tại hình vũ gia bên giường. Liền ánh mắt đều không nháy qua một chút, long lanh ánh sáng mặt trời. Thông qua màn cửa khe hở, nghiêng nghiêng lộ ra đang say ngủ bên trong hình vũ gia trên mặt. Hình vũ gia vốn là kiều diễm rung động lòng người khuôn mặt. Thoáng chốc nổi lên một tầng hào quang màu vàng kim nhạt. Diệp Thiên nhìn qua hình vũ gia quốc sắc thiên hương khuôn mặt. Cả người đều dường như si. Hình vũ gia khuôn mặt, xác định nói, cũng không phải là Diệp Thiên nữ nhân bên cạnh bên trong hoàn mỹ nhất, nhưng là lớn nhất nén lòng mà nhìn. Loại kia theo thực chất bên trong phát ra đến nhấp nhô thư quyển khí, cùng linh động thanh tú tiểu nữ nhân vị, càng là liền nhan như tuyết đều theo không kịp. Diệp Thiên biết, loại khí chất này, cùng hai nữ xuất thân hoàn cảnh có quan hệ. Nhan gia tại Giang Thành cảnh nội, cũng không phải là cái gì thế gia đại tộc. Mạo xưng cũng chỉ có hai chừng 10 năm nội tình cùng tư lịch. Tích lũy cũng không sâu, nhưng hình gia lại không giống nhau. Hình gia cứ việc xuống dốc mấy chục năm, nhưng dù sao cũng là có mấy trăm năm nội tình gia tộc. Theo loại gia tộc này bên trong trưởng thành người, bất luận là khí chất, vẫn là nhãn giới đều xa tại người bình thường phía trên. Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy hình vũ gia lúc, cũng bởi vì hình vũ gia trên thân nồng đậm thư quyển khí. Từ đó hai mắt tỏa sáng, một tiếng mảnh mai, đem Diệp Thiên rằng giặc suy nghĩ, tại trong khoảnh khắc đánh gãy. Diệp Thiên thoáng tai lấy lại tinh thần, vừa mừng vừa sợ cùng hình vũ gia chào hỏi. Ngươi tỉnh. Hình vũ gia cũng không nghĩ tới, chính mình vừa mở mắt, Diệp Thiên tấm kia góc cạnh rõ ràng, vô cùng có nhận ra độ gương mặt, thì truyền vào chính mình trong tầm mắt. Cái này khiến nàng thật vất vả bình tĩnh trở lại trái tim. Lần nữa không có khống chế phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Người một đêm không có chợp mắt, nhìn đến Diệp Thiên đỉnh lấy hai cái rõ ràng mắt quầng thâm. Hình Vũ Gia nghẹn ngào hỏi. Diệp Thiên uể oải cười dưới, không nhìn thẳng Hình Vũ Gia đặt câu hỏi, mà chính là xảo diệu nói sang chuyện khác hỏi, người cảm giác hiện tại thế nào? Hy vọng phát sinh ngày hôm qua sự tình sẽ không cho ngươi tạo thành tâm lý. Diệp Thiên không có trả lời chính mình nghi hoặc. Hình Vũ Gia không những không tức giận, ngược lại cảm thấy tâm lý ấm áp, bẩm sinh rụt rè cùng ngượng ngùng, để cho nàng không có ý tứ làm lấy Diệp Thiên mặt. Đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra, ổn định tâm thần về sau. Hình Vũ Gia lắc đầu, ôn nhu nói, ta không sao, bởi vì ngươi xuất hiện, ta hết thảy cũng đều trở lại bình thường quỹ tích phía trên. Diệp Thiên nhẹ nhàng nhíu mày, như chút được gánh nặng giống như thở phào, đồng thời cũng cảm thấy một trận đau lòng. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiên cũng thực sự không thể tin được. Hình Vũ Gia lại lấy bộ này mảnh mai sạch sẽ thân thể, cưỡng ép chống lên toàn bộ lụi bại gia tộc. Hình Vũ Gia đứng trước nguy cơ nghiêm trọng đến mức nào, Diệp Thiên không tưởng tượng nổi. Hắn lại có thể xác định, nếu như chính mình tại Hình Vũ Gia tình cảnh phía trên, khẳng định đã sớm sụp đổ, tuyệt sẽ không có Hình Vũ Gia xuất sắc như vậy. Ta có thể giúp ngươi một tay, để ngươi mau chóng chỉ huy gia tộc đi đến quỹ đạo. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên rất nghiêm túc mở miệng nói, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hình Vũ Gia đánh gãy. Hình Vũ Gia bình tĩnh như mặt nước, phẳng lặng giống như ánh mắt, ôn nhu nhìn qua Diệp Thiên, chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, Diệp tiên sinh, ngươi đã vì ta làm rất nhiều, ta vô cùng cảm tạ ngươi, ta thân là Hình gia gia chủ đương thời, chỉ huy gia tộc quật khởi, là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm, hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta lựa chọn, ta có lòng tin, trọng trấn gia tộc, ngươi ý tốt, ta vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Hình Vũ Gia trong giọng nói thình lình lộ ra một vệt không che giấu được quật cường cùng cao ngạo. Cái này khiến Diệp Thiên dường như nhìn đến một tôn bất khuất, vượt khó tiến lên nữ chiến thần. Đã Hình Vũ Gia lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Thiên cũng không tiện lại nói cái gì. Hình Vũ Gia dù sao cũng là cái có chí khí, có cốt khí hiếm thấy nữ tử. Nếu không phải như thế tới nói, chính mình lại làm sao có thể đối nàng lau mắt mà nhìn. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn, từ đáy lòng hy vọng ngươi có thể sớm ngày thực hiện mộng tưởng. Diệp Thiên rất nghiêm túc nói một câu, Hình Vũ Gia thở phào một ngụm chọc khí, híp con mắt, một đôi bàn tay trắng như phấn, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, chăm chú nắm lại, giống như là đang vì mình cố lên động viên, lại như là tại hồi phục Diệp Thiên lời nói, nói khẽ, nghèo nhất bất quá ăn mày, chỉ cần không chết, thì có hy vọng. Diệp Thiên rất tán thành liên tục gật đầu xưng là, dù là hắn biết Hình Vũ Gia không cần chính mình an ủi, đồng tình cùng ấm áp, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn đem trước mắt hiếm thấy nữ tử ôm vào trong ngực. Diệp tiên sinh, Ngô phủ có phải hay không hủy diệt? Hình Vũ Gia đột nhiên tại lúc này, trong lúc lơ đãng nhớ tới đêm qua rời đi Ngô phủ lúc Diệp Thiên đối hai hàng bọn người ra lệnh, sau đó nhịn không được mở miệng hỏi, giấy không gói được lửa. Diệp Thiên từ vừa mới bắt đầu không có ý định phải ẩn giấu Hình Vũ Gia. Nghe đến Hình Vũ Gia hỏi lời này, hắn không chút do dự gật đầu. Đúng, mọi thứ làm sai sự tình liền phải trả giá đắt. Ta đã cho Ngô Quý Châu cơ hội, thế nhưng là hắn không trân quý, ngược lại nhiều lần khiêu khích ta phòng tuyến, cuối cùng ta nếu không giết hắn, còn sẽ có nhiều người hơn bị hắn áp bách cùng thương tổn. Ta không muốn rêu rao chính mình hành động là vì dân trừ hại, nhưng ta chỉ có thể nói, cho dù lại cho ta một cơ hội, ta cũng sẽ làm ra cùng đêm qua giống nhau lựa chọn. Hình Vũ Gia hít sâu một hơi, Ngô phủ hủy diệt, tất cả đều là bởi vì nàng mà lên. Tuy nhiên Ngô Quý Châu đã làm sai trước, nhưng trả giá đắt lại vượt xa sai lầm hành động tạo thành hậu quả phía trên. Cái này khiến Hình Vũ gia không khỏi lòng sinh trắc ẩn. Diệp Thiên lại hời hợt nói, Ngô phủ hủy diệt không có quan hệ gì với ngươi. Đêm qua tại Ngô phủ, từ đầu đến cuối ta đều tại Cường Điệu. Ta muốn lấy chính mình phương thức xử quyết Ngô Quý Châu. Mặc dù có người muốn cho Ngô gia báo thù, cũng sẽ không tìm tới trên đầu ngươi. Tất cả hậu quả từ một mình ta gánh chịu. Ngươi một mực dốc hết toàn lực kinh doanh gia tộc. Hình Vũ gia hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang, môi đỏ, khóe miệng run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lúc, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Giờ khắc này, nàng đầy đủ cảm nhận được, Diệp Thiên thân thể vì một người nam nhân trách nhiệm cùng đảm đương. Dạng này nam nhân, đáng giá lý trí nữ nhân, phó thác cả đời, cảm ơn, trầm ngâm nửa ngày. Hình Vũ gia ấp ủ rất lâu thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành hai chữ này, thốt ra, nói chuyện, nàng vô ý thức xoay người ngồi dậy. Thế mà, a, một đạo tiếng kêu sợ hãi, lại vào thời khắc này, cực kỳ bất ngờ theo nàng cổ họng chỗ sâu truyền ra. Quanh quẩn tại khách sạn trong phòng khách, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.